Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3414, mở. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tửu Lâu rất nhanh dọn dẹp xong, liền chờ một lần nữa khai trương. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy hẳn là làm một cái mở nghi thức. Tối thiểu để người khác biết Tửu Lâu thay lão bản. Ninh Thư làm bếp sau chuẩn bị thêm một ít ăn. Dù sao cũng phải làm điểm ưu đãi. Hoạt động đến hấp dẫn chút người sao. Sau Tửu Lâu ổn định, Ninh Thư cũng liền muốn làm một cái vung tay trưởng quỹ. Tiếp theo chính là mời người ăn cơm. Nhưng cái này rất lúng túng nha. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui. Thế mà không có bao nhiêu người có thể mời. Cũng liền tùy ý nhóm phát một tin tức. Nói bản nhân Tửu Lâu lúc nào muốn khai trương, hoan nghênh đại gia tới tham gia mở lễ. Tới ăn cái gì, đến nỗi tới hay không không quan trọng. Nhóm phát một tin tức chính là mò cá. Sườn xám nam cho Ninh Thư phát tin tức. Người thế mà mở Tửu Lâu rồi. Nhặt được hai cái Tửu Lâu. Một lần nữa bắt đầu lại mở. Trước đó là Tửu Lâu. Vẫn là mở Tửu Lâu tương đối tốt. Dù sao cái gì đều là có sẵn. Không có trông cậy vào nhiều kiếm tiền. Lát nữa người đến dành thời gian tới. Ninh Thư đã tưởng tượng đến chính. Mình mở hẳn là thưa thớt. Không có người nào tới. Dù sao bình thường cũng không có nhiều hơn gắn bó quan hệ. Không người đến coi như xong. Liền Tửu Lâu nhân viên công tác ngồi cùng nhau. Ăn trực một bữa cũng tốt. Ninh Thư rất phật hệ. Có người hay không không quan trọng. Đến mở thời gian. Ninh Thư điểm hai chuỗi roi sau cái náo nhiệt cắt tường. Chờ, sự tình làm xong liền đi làm nhiệm vụ. Sườn xám nam là cái thứ nhất đến. Trong tay mang theo một cái hộp. Lễ vật, Ninh Thư cười hì hì nhận hộp. Tới đều tới, mang thứ gì? Ninh Thư một bên nói một bên bằng nhanh nhất tốc độ mở ra. Rất kinh hỉ, có, loại đỡ đẻ ngày lễ vật cảm giác. Vào tay chính là móng tay bé tẹo như vậy màu bạc tinh thể. Nhìn chằm chằm cái. Này tinh thể xem thời gian lâu dài. Sẽ còn choáng đầu hoa mắt. Sinh ra ảo giác. Đâu? Ninh Thư lắc đầu. Vứt bỏ thời không cảm giác rối loạn cảm giác. Hỏi. Đây là. Vật gì nha? Ta tại sao không có gặp qua? Pháp tắc ngưng tụ lực lượng. Đây chính là ta tân tân khổ khổ ngưng tụ. Sườn. Xám nam soát một chút mở ra cây quạt. Đối vô chi Ninh Thư rất thương hại. Cảm, tạ ta đi. Có vật này, người cảm ngộ thời gian pháp tắc sẽ nhanh rất nhiều. Bình thường người đi cầu ta cũng sẽ không. Cho, Ninh Thư cười ra nga tiếng kêu. Không tệ, không tệ. Cảm ơn ngươi. Bất quá vì, cái gì ta không biết. Pháp tắc còn có thể ngưng tụ ra vật như vậy. Nàng trước đó cũng là có pháp. Tắc ấn ký người, như thế nào không nghĩ tới muốn ngưng tụ loại vật này đâu. Có phải hay không có vật này, cảm ngộ pháp tắc thời điểm liền cùng bật hách, đồng dạng, sau đó có thể thực vui vẻ ngộ. Nghĩ gì thế, nghĩ quá nhiều, sườn xám nam bật cười một tiếng, dùng cây quạt, nặng nề gõ một cái Ninh Thư cái chán. Nếu có vật này liền có thể thượng, thiên. Vậy khẳng định sẽ không bị pháp tắc ngược đến chết đi sống lại. Chỉ có thể nói vật này thì tương đương với có cái dạy học. Có thể làm cho người ít đi điểm đường quanh co. Nhất định phải cảm ngộ rất sâu mới có thể ngưng tụ ra vật này. Vật này ta vốn dĩ muốn cho người khác. Hiện tại trước cho ngươi đi. Phần này lễ thật là lớn. Cảm ơn. Không nghĩ tới một cái mở còn có dạng này. Thu hoạch. Sườn xám nam đi vào Tửu Lâu trong. Hỏi, không có những người khác tới sao? Ta, là trước hết nhất đến. Người cái kia không phải không người tới tham gia ngươi mở lễ. Nếu như không phải xem ở sườn, xám nam đưa đồ vật, Ninh Thư đều muốn đánh chết. Hắn, Ninh Thư coi là đoán chừng không có người nào đến rồi. Cũng không lâu lắm, a, Oản đến đây, đồng thời cũng đưa một món lễ vật. Ninh Thư chào hỏi A Oản. A Oản cùng sườn xám nam ngồi tại một cái bàn thượng. Sườn xám nam lập tức chỉnh lý quần áo của mình. Cầm lấy cây quạt tác phong lưu tiêu sái hình. Đoán, chừng là muốn liêu A Oản. Nhưng là A Oản chỉ là uống trà, căn bản cũng không có phản ứng hắn. Sườn xám nam mị nhãn là vứt cho mù loà nhìn. Dần dần, có không ít người đến đây. Làm Ninh Thư có điểm ngoài ý muốn chính là, thế mà còn có không ít pháp tắc hóa thân đến rồi. Hơn nữa còn mang theo lễ vật, cái này khiến Ninh Thư có chút kinh ngạc. Dù sao nàng cùng đám này pháp tắc hóa thân quan hệ không phải thật tốt. Nàng biết sườn xám nam có đôi khi sẽ tới, A Oản có thể sẽ tới, cũng có thể sẽ không. Nhưng là căn bản cũng không có nghĩ đến pháp tắc hóa thân bên trong còn có người tới. Dù sao người tới là khách, Ninh Thư vẫn là vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Nhận, bọn họ đưa lễ, mặc dù không biết là lễ vật gì, lại là tấm lòng thành. Lấy trước kia chút ma sát đi qua cũng liền đi qua. Chỉ cần người khác không tìm đến phiền phức của nàng, nàng cũng sẽ không thời thời khắc khắc nhớ thương một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một ít pháp tắc hóa thân đối mặt Ninh Thư đến lúc đó, biểu tình không phải nhiều tự tại, xem Ninh Thư cười hì hì bộ dáng, trong lòng cũng hơi buông xuống chút không được tự nhiên. Ninh Thư không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, chỉ là pháp tắc hóa thân liền có mấy chục người. Làm bếp sau chuẩn bị nhiều thứ hơn, không thì không đủ ăn. Ninh Thư đứng tại cửa tiếp đãi khách nhân, lộ ra tiêu chuẩn tám khỏa răng mỉm cười. Nam nhân tóc bạc kẹp lấy sách đi tới, dừng ở Ninh Thư trước mặt, lấy ra một cái hộp nhỏ, hộp rất nhỏ, đánh dây lụa nơ con bướm. Ninh Thư không nghĩ tới chủ hệ thống còn tới, rất có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ninh Thư cùng điếm tiểu nhị vươn tay, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Khách quan, người mời đến lạc. Đợi đến nam nhân tóc bạc tiến vào, Ninh Thư thuần thục nhanh chóng mở ra hộp, nhìn thấy chính là một viên tích thủy trạng ấn ký. Ninh Thư tay run một chút, ta đi, đây là thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc ấn ký? Thủy pháp tắc ấn ký không phải sập sao? Như thế nào đến nam nhân tóc bạc trong tay? Ninh Thư hai lời không tệ liền đem pháp tắc ấn ký cho dung hợp. Như vậy dung hợp, pháp tắc ấn ký lại trở về. Thoải mái, hào phóng như vậy, Ninh Thư đều có điểm không thể tin được. Nam nhân tóc bạc đến sau, thái thúc cũng tới, theo áo khoác trong túi lấy ra một cái cùng nam nhân tóc bạc giống nhau như đúc hộp. Liên ti mang nơ con bướm, ánh mắt đều là giống nhau. Ninh Thư luôn cảm thấy thái thúc lễ vật này khẳng định là nam nhân tóc bạc hỗ trợ chuẩn bị. Nam nhân tóc bạc là một cái pháp tắc ấn ký, thái thúc trong này là cái gì? Chỉ là một cái nho nhỏ tửu lâu mở, những đại lão này tới đây làm gì? Hàn xá chính là bồng tất sinh huy a, thật sự là lóng lánh trướng mắt. Ninh Thư duỗi ra hai tay tiếp lễ vật, thái thúc ngón tay buông lỏng, lễ vật rơi xuống Ninh Thư trong tay. Ninh Thư chịu đựng muốn mở ra tâm tình, mỉm cười nói, người mời đến bên trong rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Thái thúc vừa đi, Ninh Thư nhanh chóng mở ra hộp, nhìn thấy đồ vật bên trong, tay cùng bị kinh phong đồng dạng, hoàn toàn không bị khống chế run mạnh. Trong này thế nhưng là nằm mấy cái pháp tắc ấn ký đâu. Trước đó nam nhân tóc bạc cho một cái nước, hiện tại trong này có thổ mộc, còn có một cái thìa trạng dự ngôn pháp tắc. Nàng ước chừng là con mắt bỏ ra. Nếu như đây là thật, kia nàng về sau có thể không có việc gì mở sinh nhật năm sắp cái gì, như vậy có thể cất kỹ đa lễ vật đâu. Hơn nữa những này pháp tắc không phải đã sập sao? Đây là mới sinh ra vẫn là trước kia nàng mấy cái kia? Hết chương.